Chương 4. 285 Phụng chỉ đòi nợ. Tuy nói đại đế cho hắn thanh toán xong một nửa bồi thường, có thế kia một nửa khác cơ hồ cũng phải đem của cải của nhà hắn nhi cho móc rông á hắn đoan a mà cùng Kiến Bình Vương đồng dạng xui xẻo mặt khác mấy nhà, Long gia, Cốc gia cùng Thi gia, tự nhiên càng là gọi trời trời không linh gọi đất đất không ứng. Hồ Công Công từng nhà đem dụ lệnh một ban bố, từng nhà đóng cửa lâm vào sầu vân thảm vụ bên trong. Nhất tuyệt chính là, đến ngày thứ hai, Thái tử phi người đòi nợ ngựa liền đến. Một buổi sáng sớm, từng nhà liền đập lên cửa. Đầu một cái đập đến chính là Kiến Bình Vương phủ cửa chính, khi đó ngày còn tảng sáng, lão quản gia vướt mắt chạy đi mở cửa. Kém chút bị ngoại đầu một chuỗi người chiến trận lóe mắt chó đuôi mù. Trần Công Công cầm xuề ra thật dài danh sách, quẳng mặt lại đứng tại Kiến Bình Vương cửa phủ, lớn tiếng nói, phụng chỉ đòi nợ lão quản gia kéo ra khoe mắt Kiến Bình Vương phủ thiếu đặt mông nợ chuyện. Hắn hôm qua cái liền nghe nói chỉ bất quá không nghĩ tới, kia Đông Cung người à, như thế cái thất đức pháp. Sáng sớm liền tới nhà lúc này, đám quan chức đã chuẩn bị muốn thượng triều đi. Kiến Bình Vương phủ vị trí, đây chính là vương hầu tể tướng chờ ở lại nhất phẩm phủ đệ, tả lĩnh phải bỏ kia là không phú thì quý. Thì như bên cạnh chính là Lâm Xuyên Vương phủ. Khác một bên là tể tướng cao đại nhân phủ đệ, thế là vào triều các đại nhân đều nhìn thấy màn này. Đông Cung đòi nợ đội ngũ trùng trùng điệp điệp xếp tại Kiến Bình Vương cửa phủ, xếp thành một hàng dài, chừng mấy chục người nhiều. Kia đem xe đẩy, ôm túi, còn có cưỡi kéo hàng xe ngựa, tư thế kia, ước chừng xếp tới chỗ rẽ Khang Thân Vương phủ chỗ ơ y đám người một mặt mộng bức. Khang Thân Vương không biết tình huống gì, còn chuyên môn chạy sang xem nhìn. Này xem xét thiếu chút nữa đem hắn cười đến từ trên ngựa đến rơi xuống. Chỉ thấy cầm đầu một cái khoảng 40 tuổi mặt trắng không râu mập trắng công công, cầm xuề ra kéo dài đến trên mặt đất danh sách, lớn tiếng nói, phụng chỉ đòi nợ bang lần này vẫn xứng vui vẻ. Phía sau một cái tiểu thái giám cầm đồng la, phía trước này công công kêu một tiếng, hắn liền gõ một chút Khang Thân Vương cười ha ha, thầm nghĩ này hai danh con thật là chế nhạo a, cố giả bộ bình tĩnh cao thừa tướng, khoe miệng co giật vội vàng từ cửa nhà mình đi tới. Lao Kiến Bình Vương cái kia giống như khỏa quả bóng nhỏ đồng dạng lăn đi ra, tức giận đến mặt đều sai lệch, chỉ vào Trần Công Công run giọng nói, ngươi phụng chỉ đòi nợ. Trần Công Công thuật lại một lần. Phía sau tiểu thái giám 10 phần phụ trách lại cho bang một cái kia thanh âm cực lớn, chấn động đến Kiến Bình Vương lỗ tai đều muốn điếc. Kiến Bình Vương tức giận đến toàn thân run rẩy, ngón tay rung động chỉ vào Trần Công Công, hút tốt mấy hơi thở mới rốt cục chậm quá mức nhì đến, ngươi cho ta cút nô tài cho Kiến Bình Vương thỉnh an. Khó mà làm được nô tài là danh chính ngôn thuận, nhận thái tử phi nương nương mệnh lệnh. Phụng chỉ đòi nợ tới ách chuyện này nói đến chỗ nào kia cũng là ta Đông Cung Ly A. Chúng vị đại nhân im lặng nhìn trời, sau đó lặng lẽ nghĩ, Đông Cung người xem ra coi là thật không dễ trọng, về sau cùng thái tử điện hạ liên hệ, kia muốn cẩn thận là hơn. Kiến Bình Vương ngón tay rung động trong chốc lát, đoạt lấy tấm kia danh sách, liên tiếp hướng bỏ vào trong miệng, phía sau lão quản gia cả người đều ngộng bức, vội vàng đi lên đoạn, một bên trong miệng hô nói, vương gia ngài đừng nghĩ quần a. Trần Công Công một mặt bình tĩnh từ ống tay háo lại rút ra xuề ra hoàn chỉnh tờ đơn, từ tốn nói, chúng ta thái tử phi nói, vương gia có ăn giấy đam mê.